chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 255 cảm động lây 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh, một người cọ ăn cọ ở cư nhiên còn dám để yêu cầu Lãnh Vân Lâm lựa chọn coi như không có anh. Khách phòng phòng mỗi ngày đều có người đặc biệt tới rửa sạch trái lại sạch sẽ. Vũ Trạch hiểu thích sạch sẽ tự nhiên đủ loại không hài lòng. Khăn trải giường người khác ngủ quá, tôi không cần. Chăn cũng là, nhiều bẩn a, có mới không? Người nào để ý anh ta? Chấm, Lãnh Vân Lâm chỉ là kêu hô một nhà anh trai ở phòng bên cạnh. Mộ Thanh Vũ sớm đã pha trà cùng cà phê, bởi vì Tiểu Bảo thích sầu riêng, cô gọi điện thoại hỏi bộ phận ăn uống khách sạn, không nghĩ tới thật là có, vì thế muốn một chút trà bánh. Tới uống chút đi, qua bơ sầu riêng. Tiểu Bảo là vừa thấy đến sầu riêng, ánh mắt sẽ bốc sao sáng. Lập tức hoan hô nhảy nhót đi. Nơi này là nhà ăn, Mộ Thanh Vũ chia trà bánh cho mọi người, bởi vì không biết Lãnh Vân Đình cùng Lạc Thanh Tuyết thích cái gì, cô đều đã pha cà phê cùng trà rồi. Mời dùng, tư thái Mộ Thanh Vũ bãi cực kỳ thấp, kéo chỗ ngồi cho bọn họ tốt, chính mình lại đứng ở một bên, như là nữ người hầu chờ chỉ thị. Coi thân phận của cô hiện tại kỳ thật căn bản không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cơm cùng bọn họ. Lãnh Vân Đình cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn thoáng qua đối phương, bọn họ tuyệt đối minh bạch quan hệ Lãnh Vân Lâm cùng cô cực kỳ thân mật. Ngay cả giường đều là một bộ, gian phòng khách khác cũng không nhúc nhích quá, đừng nói cho bọn họ hai người này chỉ là che chăn bông thuần nói chuyện phiếm a, mặc dù tại ngay từ đầu nhìn thấy cô thái độ cô hung hãn bá đạo mắng hai người kia, nhưng mà trừ lần đó ra trái lại cũng quy củ thái độ tốt lắm. Hơn nữa Lãnh Vân Đình cùng Vũ Trạch Hiểu cũng là biết Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng. Tô Tuyền Lăng lại vẫn thôi, Triệu Hiểu Huyên kia tuyệt đối là cái đại tiểu thư tùy hứng kiêu ngạo, tính tình rất khó hầu hạ, bọn họ dù sao là không thích. Chẳng qua Lãnh Vân Lâm không làm giới thiệu, bọn họ cũng không tất yếu đến hỏi thân phận của Mộ Thanh Vũ. Lãnh Vân Lâm cũng ngồi ở một bên, vẻ mặt anh hôm nay không có ở trạng thái cúi đầu suy nghĩ tâm sự. Cũng không có cảm giác đến tất cả mọi người bọn họ ngồi, chỉ có Mộ Thanh Vũ đứng ở bên cạnh, cảm giác này rất quái dị. Trái lại Vũ Trạch Hiểu ngửi được cà phê, nhất thời nở nụ cười. Uy Thanh Tuyết, cô nếm thử thủ nghệ của cô ấy nhưng mà hạng nhất a, hương vị cà phê rất tuyệt, ngay cả tôi đều đã yêu thích không buông tay, ôi chào ai ôi, Thanh Vũ cô đứng làm gì? Ngồi a, anh nhất đề tình, Lãnh Vân Lâm mới quay đầu, nhìn cô đứng ở một bên, trên mặt lại mang theo tươi cười nhàn nhạt, xa cách lễ phép trả lời. Vũ tiên sinh, anh nói đùa, mặc dù thái độ cực kỳ lễ phép nhưng mà vô hình trong lúc đó, tựa hồ đem cô cùng nhóm người bọn họ này kéo xa khoảng cách liền giống như là người của hai thế giới. Không biết vì sao Lãnh Vân Lâm nhìn cô tươi cười lãnh đạm xa cách trong lòng hơi hơi có chút buồn phiền. Đứng làm cái gì, ngồi xuống, vâng ạ, cô cực kỳ quy củ thật sự tìm cái ghế tới đây, chỉ là cách mặt bàn thoáng có chút xa, tư thái như là cố ý thấp hơn nửa đầu. Thấy như vậy một màn, Lãnh Vân Đình cùng Lạc Thanh Tuyết làm sao còn có thể không biết thân phận của cô. Này phòng trưng chính là bạn kèm giường hầu hạ Lãnh Vân Lâm. Trong lúc công tác làm trợ lý, trong sinh hoạt nhưng lại hóa thân tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không phải bạn gái của anh cũng không có tất yếu giới thiệu chính thức cho nên một khi tại trường hợp như vậy cũng không có tư cách theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ. Chính là Mộ Thanh Vũ người này cực kỳ thức thời, hiểu tiến lùi, hiểu thân phận của mình. Cách chương.